Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Da gà giật đứng, Lãnh Diệp Linh nghe được toàn thân. Cô nhìn hắn, anh còn có cái gì ghê tởm hơn không thì nói luôn ra một lần đi. Cô sẽ rửa tai lắng nghe, thuận tiện thỏa mãn chút hư vinh bản thân nho nhỏ. Tô Tuấn Vĩ cười mỉa mấy tiếng, có lung độc của cô cái thật, hắn không thể chịu nổi. Em đeo cái này đi, cổ trống không sẽ khó coi. Hắn từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền khảm kim cương giúp cô đeo lên. Thật hợp với em. Cái này không tiện đi. Cô cầm lấy cái dây chuyền kia xem xét. Ánh sáng ngọc quang cơ hồ làm cho cô không mở mắt được. 50-60 vạn, chạy không thoát chứ. Nếu nhất định phải nói cho em biết nó có bao nhiêu giá trị, vậy anh sẽ nói. Nó không thể bằng được em, ngược lại nó chỉ có giá trị khi ở trong tay em. Trong lòng hắn, cô là vô giá. Hắn nguyện ý dốc hết tất cả, chỉ cầu trái tim cô. Ai da, thần mê người, hảo cảm tình, mỗi ngày anh nói với em 100 lần như vậy, em sẽ yêu chết anh. Cô nửa đùa nói. Gạt anh, mới vừa rồi không phải nói như thế rất ghê tởm sao? Đi thôi, xe ở dưới lầu chờ chúng ta. Chúng ta rốt cuộc muốn đi khách sạn cao cấp như thế nào? Có cần thiết phải trịnh trọng vậy không? Chờ một chút, em sẽ biết. Hello, đại tẩu, chị hôm nay thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi không từ nào có thể hình dung. Em có được cái vinh hạnh mở cửa xe cho chị không? Tiểu Trần cũng một thân cao cấp tây trang, tay đeo găng trắng, vừa nhìn cũng biết hắn hôm nay sẽ đóng vai trò là tài xế. Vốn hắn chỉ được phép ở Đài Loan nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng đột nhiên lại được ông chủ thông báo chủ nhật cần hắn giúp một tay lái xe, cho nên mới có thể ở lâu quá 1 tuần. Điều này làm cho hắn thật cao hứng không thôi, thiếu chút nữa bắn đại pháo ăn mừng. Không hổ danh là nhân viên của anh ta, miệng lưỡi đều trơn tru. Tại sao lại xung Tiểu Trần làm tài xế, cần long trọng như vậy sao? Cadillac hẳn hoi đây, tôi yêu ta bình thường của hắn đâu rồi? Không tính là long trọng đi, Tô Tuấn Vĩ đáp. Vậy có cần thiết như vậy không? Cô lại hỏi, để cho Tiểu Trần giúp cô mở cửa xe, ngồi vào bên trong, mà Tô Tuấn Vĩ cũng leo lên ngồi xe. Chúng ta bình thường tốt hơn, nếu đem ra so sánh thì cô vẫn thích bình thường mọi thứ. Đúng rồi, hôm nay chủ nhật đúng không? Lần trước em bảo anh giúp em gửi tiền mừng, anh đã gửi chưa? Tiền cô cũng đã đưa hắn rồi, đừng nói với cô rằng hắn đem tiền vứt đi đâu đó, không giúp cô mang gửi. Nếu vậy, cô tuyệt đối sẽ chém chết hắn. Tiểu Trần, lái xe. Tô Tuấn Vĩ nhìn Tiểu Trần. Vâng ạ. Này, anh tại sao không trả lời em? Anh thật không có gửi sao? Cô như nghĩ đến cái gì, chợt trừng mắt với hắn. Anh ngàn vạn lần đừng nói. Anh tính toán bây giờ tự mình đem bao lì xì đưa cho hắn. Thanh âm của cô lạnh giống như hàn băng vạn niên. Em đoán đúng rồi, Diễm Linh, em quả nhiên rất thông minh. Khen. Tiêu Chân ở phía trước làm tài xế ho khan vài tiếng. Lãnh Diễm Linh nổi giận. Đi chết đi, rất thông minh cái gì, em muốn xuống xe. Cô 100% khó chịu. Diễm Linh, em đừng tức giận. Mặc dù em tức giận trông rất quyến rũ, nhưng bất quá anh vẫn thích dáng vẻ lúc cười của em hơn. Tay hắn nắm chặt tay cô, nghiêm túc nhìn cô. Đừng có đem khuôn mặt tuấn tú ấy ra quyến rũ em. Mặc dù cô có động tâm, nhưng bất quá cô bây giờ vô cùng giận dữ, khó đảm bảo sẽ không một quyền vung tay đánh lên khuôn mặt tuấn tú kia, đánh cho đến khi gương mặt hắn sưng vù. Tỉnh táo một chút. Anh muốn đi thì đi một mình đi, em một chút cũng không muốn đi. Đáng chết, người nào khiến hắn tự tiện quyết định chuyện này? Cô căn bản không muốn tham gia hôn lễ của Trần Đạt. Em cảnh cáo anh, đừng kéo tay em nữa. Chẳng qua chỉ là tham dự hôn lễ thôi mà, sao em lại khó tính như vậy? Hắn giảm thấp thanh âm. Đúng, chính là vậy. Cô không muốn nhìn thấy Trần Đạt đắc ý phách lối, cũng không muốn lần nữa hồi tưởng trước kia mình có bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu không có tôn nghiêm. Ông chủ, không có chuyện của cậu, tiếp tục lái xe đi. Lãnh Diễm Linh phẫn nộ cầm tay hắn, há miệng dùng sức cắn một cái. Tô Tuấn Vĩ khẽ rên lên, không có rút tay về. Tiểu Trần nghe được thanh âm, tò mò quay đầu lại. Ông chủ, chị dâu, chị có thể rời đi được không? Tay ông chủ em chảy máu rồi. Chỗ bị Lãnh Diễm Linh cắn, quả nhiên đã bắt đầu có tiêu máu. Cô tựa như một con sư tử hung ác, muốn xé nát con mồi, hạ thủ hoàn toàn không lưu tình. Nếu được nhàn nhạt mùi máu tươi, nghe khóe mắt lại liếc thấy Tô Tuấn Vĩ nhíu chặt chân mày, nhịn đau, cô thật sự không hiểu. Hắn rõ ràng có thể rút tay về, tại sao hắn không muốn, chỉ yên lặng cho cô dương oai. Cô buông hắn ra, Tiểu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm,

Cô cắn môi dưới, không ngừng rơi lệ. Em nói cho anh ta biết, anh nếu như cưới con gái Trác lão thì không phải ở công ty sẽ không ai dám chọc tức anh sao? Tốt như vậy, nhưng mà em vẫn tin, anh sẽ không yêu cô ta. Anh đã nói rất yêu em. Kết quả, thế nhưng anh ta lại thuận theo lời của em, để nói cho em biết. Cũng bởi vì như thế, cho nên anh ta quyết định, anh ta muốn một bước lên trời, quyết định cùng em chia tay. Sau đó, cái gì sau đó? Cô lại uống một hớp rượu. Sau đó em quỳ trên mặt đất cầu xin anh ta đừng bỏ rơi em, nói cho anh ta biết, không có anh ta, em tuyệt đối sẽ chết. Nhưng anh ta vẫn muốn chia tay, cứ như vậy em bị ném bỏ, em thật thê thảm phải không? Cô hỏi Tô Tuấn Vĩ. Ổn rồi, hắn lên tiếng an ủi, đồng thời cũng vì cô mà cảm thấy đau lòng. Anh biết em cùng về thể xác ta ở chung có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu ấm áp không? Cô hỏi lần nữa, cô cùng anh ta từng có quan hệ thân mật về thể xác, cho nên đối với một người có tính cách như cô, thì cô đã sớm tin tưởng Trần Đạt sẽ là người duy nhất ở bên cô đến hết cuộc đời. Nhưng tin tưởng như vậy đổi lấy cái gì? Chính là sự phản bội của hắn, mà cô cũng vĩnh viễn rơi vào vực sâu thống khổ. Cho đến khi gặp Tô Tuấn Vĩ, cho đến hắn mặt dày, mặc chết cường ngạnh xông vào trái tim cô, nỗi thống khổ của cô mới từng chút một được xoa dịu. Anh biết, vậy anh không thèm để ý đến những thứ kia sao? Cô hỏi. Anh để ý, hắn đem lệ trên mặt cô lau khô. Anh ta so với anh may mắn hơn, so với anh sớm gặp em hơn. Anh rất ghen tị, anh đã có được người con gái tốt như em đầu tiên. Nhưng anh có thể làm được gì đây? Tất cả đều tại anh đến quá muộn. Bất quá, em cũng đừng nghĩ anh là xử nam. Đó là chuyện không thể nào. Anh có tư cách gì so đo? Chỉ cần chúng ta từ nay về sau thật lòng đối với nhau, thì mọi chuyện trước đây đều không quan trọng. Lão Thiên, em lại cảm động rồi. Cô ôm Tô Tuấn Vĩ ở trong ngực hắn khóc giống lên. Anh, cái loại người này sao lại hay nói lời ghê tởm như thế? Mỗi lần như vậy lại làm em cảm động muốn chết. Nếu như em thích nghe, anh còn có thể ghi âm mỗi ngày phát cho em nghe. Không cần đâu. Cô cầm lấy giấy lau lau nước mắt, dỉ mũi. Em như vậy có phải hay không rất xấu? Ánh mắt hồng hồng, lỗ mũi hồng hồng, nước mũi còn dính ở trên mặt, thật buồn cười. Có chút, bất quá em ở trong lòng của anh lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Tốt lắm, vậy anh hôn em. Lãnh Diễm Linh ôm cổ hắn, muốn dụ dỗ hắn. Diễm Linh, em uống bia quá nhiều rồi, có muốn đi tắm, sau đó đi ngủ một giấc không? Anh đi giúp em. Thẳng thắn là một người đàn ông mà nói, hắn đối với Lãnh Diễm Linh luôn có tính dục vọng. Cô bây giờ lại thật đẹp, quá xinh đẹp, quá hấp dẫn người, đồng thời cũng quá dễ dàng bị thương. Mặc dù lời mời rất mê người, hắn cũng rất muốn cùng cô cởi hết y phục ở trên giường mây mưa một phen. Nhưng hắn sợ cô sau đó sẽ hối hận. Hắn không muốn cô hối hận, hắn muốn cô nhân nhất thương hắn, đem mình cho hắn mà không phải giống như bây giờ, là say rượu. Em không muốn, em muốn anh hôn em. Cô ăn vạ. Diễm Linh, cô đưa cho hắn một vấn đề khó khăn, làm hắn thật khó giải quyết. Hắn cảm giác mình thử phái nam của mình bắt đầu căng, cố gắng nói cho hắn biết. Hắn cũng muốn ôm Diễm Linh xinh đẹp. Có lẽ bây giờ không phải là cô nên đi tắm, mà chính là hắn phải đi sống nước lạnh, tránh cho củi khô gặp phải liệt hỏa, càng không thể dập tắt. Nhanh lên một chút, em muốn hôn anh. Chờ em thanh tịnh một chút, anh sẽ hôn em muốn hôn bao lâu đều được. Chỉ sợ sau khi cô thanh tĩnh, sẽ không còn muốn. Không, em hiện tại phải làm, cô kiên định nói. Tô Tuấn Vĩ không phải thánh nhân, câu trả lời của cô hoàn toàn thiêu hủy chút lý trí cuối cùng của hắn. Được, bây giờ em muốn ngừng, anh cũng không ngừng được. Tay của hắn chống tay gáy cô, môi êm ái hôn lên môi cô. Em biết em đang đùa với lửa không? Hơn nữa đây tuyệt đối không phải là ngọn lửa nhỏ. Tô Tuấn Vĩ ôm Lãnh Diễm Linh vào phòng cô, đặt trên chiếc giường mềm mại. Nếu như là em đang đùa với lửa, vậy anh sợ sao? Cô nhẹ giọng nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào phòng ngủ của cô. Gian phòng bố trí rất đơn giản, 2-3 con gấu bông, vách tường dán mấy poster. Tủ đầu giường đặt một khung hình, bên trong đó là một cô cùng một vị bạn học chung. Tô Tuấn Vĩ không thấy rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng nhìn qua có thể thấy được đó là khuôn mặt tròn, khi cười rất thu hút ánh nhìn của người khác. Cái này với Tô Tuấn là do bạn cô ấy ép Lãnh Diễm Linh chụp chung,